Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, một bút tiền của phi nghĩa. Thiên Long Bát Âm, nhìn thấy 6 cái thanh sắc cương thi ý đồ chạy trốn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hai chân đứng tại chỗ, cũng không thấy hắn làm ra bất kỳ động tác gì, vẻn vẹn khí vận đan điền. Miệng há mở, phát ra một tiếng gào thét. Ô, cô, bá, ma, a, vẻn vẹn trong nháy mắt. Giữa hư không, truyền ra cự đại âm ba, như là thiên long gào thét. Thậm chí mỗi một đạo âm ba ngưng tụ thành âm tiết. Hướng phía 4 phương 8 hướng đánh giết tới. Gợn sóng cuồn cuộn, hình thành thực chất, mặt đất cũng bị âm ba phá hủy. Xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách, nát đất đá văng khắp nơi. Cảnh tượng như thế này đơn giản giống như bị mười mấy cấp bão điên cuồng tàn phá bừa bãi. Có kinh người uy lực, đau quá, ta đầu đau quá, đây rốt cuộc là cái gì âm sát công pháp? Làm sao lại đáng sợ như thế? Giống như thân thể bị đau cắt, bị kiếm chạm, căn ngăn cản không nổi. Không không không. Ta còn muốn trở thành cương thi vương, còn muốn trở thành cương thi vương giả, thống ngự mấy vạn quân đội, sao có thể chết ngay bây giờ? Từng cái thanh sắc cương thi can không có chạy ra mấy bước, lập tức bị cỗ lực lượng này bao phủ lại, âm ba tại chúng nó thân thể trăm ngàn lần chấn động. Chớ đừng nói chi là còn ẩn chứa Hạ Bình tinh thần ý chí. Đối với những này âm thuộc tính tử vong sinh vật tới nói, ẩn chứa tinh thần lực lượng công kích, đơn giản cũng là chí mạng, cũng là lớn nhất lực sát thương công kích một trong, căn vô pháp ngăn cản. Thậm chí, đến Hạ Bình tại võ giả ngũ trọng thiên thời điểm, cái này âm ba chấn sát uy lực liền vô cùng khủng bố, đủ để đánh nát nham thạch. Hiện tại tấn thăng đến lục trọng thiên cảnh giới về sau, liền càng thêm đáng sợ, một tiếng hô lên, đủ để đem một khối nham thạch chấn động thành bột mịn. Phanh phanh phanh, vẻn vẹn một giây, chúng nó liền không thể kiên trì được nữa, thể nội như là bị trăm ngàn tiểu đao cắt chém, linh hồn phảng phất đắp lên trăm thiết chùy oanh kích, toàn bộ thân thể tại giữa không trung nổ thành phấn vụn. Thân thể mỗi một khối vụn đều bay ra ngoài, như là viên đạn, tứ phân ngũ liệt, đánh vào 4 phía mặt đất nham thạch bên trên, ném ra từng cái hố sâu, mà lại những cương thi này huyết nhục ẩn chứa ăn mòn lực lượng. Như là tô an, ăn mòn ra từng cái hầm động, lúc này trong không khí tràn ngập hôi thối, rất là khó ngửi, thanh sắc cương thi, toàn diệt, lúc này. Trên mặt đất cũng xuất hiện 5-6 quả bồ đào lớn nhỏ âm khí châu. Trên mặt đất xoay tròn. Không tệ không tệ. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái. Lập tức bắt lấy cái này 5-6 quả âm khí châu. Hắn biết liền xem như âm khí châu cũng là có đẳng cấp. Theo thứ tự là sơ cấp, trung cấp, còn có cao cấp âm khí châu. Hiển nhiên. Cái này 6 cái thanh sắc cương thi có được võ giả cảnh thất trọng thiên tu vi. Trên thân lưu lại nhất định là cao cấp âm khí châu. Ẩn chứa năng lượng là trung cấp âm khí châu gấp 4-5 lần. Một khỏa liền giá trị 50 tích phân, mà một khỏa trung cấp âm khí châu giá trị 10 tích phân. Những này là cái gì? Hạ Bình nhìn xem cung điện 4 phía. Lập tức nhìn thấy nơi hẻo lánh có một cái cự đại bảo dương. Bề ngoài hoa lệ, tựa hồ trang bảo vật gì. Phanh một chút, hắn tiến lên vỗ tới một trường. Lập tức đem cái này bảo dương chấn khai. Lộ ra bên trong đồ, vật. Chỉ gặp bảo dương đổ đầy âm khí châu. Tản mát ra nồng đậm âm hàn chi khí. Hạ Bình cẩn thận quen một chút. Bên trong khoảng chừng 30 khỏa cao cấp âm khí châu, 150 khỏa trung cấp âm khí châu, hơn 1000 khỏa hạ cấp âm khí châu. Những này âm khí châu cũng đều là cương thi tướng quân chúng nó chính mình thu thập. Nghe nói những cương thi này dù cho lẫn nhau ở giữa cũng sẽ chém giết. Bởi vì chúng nó thông qua thôn phệ từng cái đồng loại. Thôn phệ âm khí châu lực lượng, hội để cho mình tiến hóa đến càng nhanh, trở nên càng thêm cường đại. Tại âm thi sơn mạch dạng này không gian, chỉ có càng sinh vật cường đại, tài năng chiếm cứ càng to lớn địa bàn, có được càng nhiều thủ hạ, chiếm cứ càng nhiều tư nguyên. Quả nhiên muốn đi vào đại mộ, chém giết từng đầu cương thi tướng quân tài năng kiếm bộn. Ở bên ngoài chém giết những khô lâu binh kia, dù cho giết chết lại nhiều, cũng không có thu hoạch gì, tốn thời gian phí sức. Hạ Bình mỉm cười, mừng rỡ không thôi, vẻn vẹn là cái này Bảo Dương có được âm khí châu. Liền giá trị mấy ngàn tích phân, chỗ tốt không biết bao nhiêu, dù cho không lấy về trường học hoán đổi tích phân, cầm đến chính mình tu luyện, cũng có thể tiết kiệm hắn mấy tháng thời gian tu luyện, trợ giúp hắn lấp đầy cái thứ 6 huyệt khiếu chân khí, nhanh chóng tấn thăng đến cảnh giới tầng 7. Hắn có thể sẽ không quên cùng Hứa Hoa xây bọn người mâu thuẫn. Nếu như lần nữa gặp được những học sinh cũ kia, hắn tất nhiên sẽ đem những người này giết chết. Thù này hắn một mực nhớ kỹ. Luyện hóa, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem cái này 6 viên cao cấp âm khí châu luyện hóa. Đại lượng tinh thuần năng lượng tràn vào thân thể của hắn, không ngừng bổ sung hắn cái thứ 6 huyệt khiếu, chân khí trong cơ thể điên cuồng gia tăng, rầm rầm rung động. Hôm nay tựa hồ chỉ có thể luyện hóa 6 viên cao cấp âm khí châu. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Bình mở to mắt, tản mát ra một tia dọa người quang mang. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình chân khí tăng mạnh hơn một đoạn, mà 6 viên cao cấp âm khí châu trọn vẹn tiết kiệm hắn hơn một tháng thời gian tu luyện. Bất quá thân thể hấp thu những năng lượng này, mỗi ngày đều là hữu hạn độ. Cái gọi là hăng quá hóa dở chính là cái đạo lý này. Nhất định phải chờ thân thể triệt để luyện hóa cỗ năng lượng này, đệ nhị thiên tài có thể tiếp tục hấp thu. Không biết hiện tại ta lực lượng đến tột cùng như thế nào. Hạ Bình đem cái này Bảo Dương cất kỹ, thả tại trong không gian giới chỉ, ánh mắt lấp lóe, muốn thử xem trên người mình lực lượng. Bỗng nhiên ở giữa, Hạ Bình chỉ có xuất quyền, hư không chấn động, hướng phía trước vách tường đấm tới một quyền. Chân khí ngưng hình, lập tức phía trước thạch đầu vách tường lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ. Đá vụn lăn xuống, thậm chí một số đá vụn đều hóa thành bột mịn, thể hiện ra mạnh mẽ lực phá hoại, tốt lực lượng cường đại. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, rung động đùng đùng, hắn cảm nhận được chính mình so trước đó mạnh mẽ 4-5 phần 10 không ngừng, dù cho cách 200 mét khoảng cách, hắn cũng có thể nhất quyền oanh sát địch nhân, đem đối phương ngũ tạng lục phủ tươi sống chấn động thành phấn vụn. Không chỉ có là lực lượng, liền tinh thần lực cũng cường đại không ít, cảm giác thế giới cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Siêu siêu siêu, Hạ Bình tại nguyên chỗ diễn luyện võ công, thi triển chính mình quyền pháp, không ngừng thông hiểu đạo lý, để thân thể thích ứng hiện tại tăng vọt lực lượng, toàn bộ không gian đều xuất hiện hắn thân ảnh. Sau mười mấy phút, tòa công điện này mặt đất bừa bộn, bốn phía đều là hầm động. Bất quá đi qua dạng này một phen diễn luyện, hắn cũng kém không nhiều thích ứng hiện tại thân thể lực lượng cùng tốc độ. Cũng là thời điểm ra ngoài, Hạ Bình hít thở sâu một hơi, ổn định lại trong cơ thể mình chân khí, thân hình lấp lóe, hướng phía bên ngoài chạy tới. Lúc này, sơn phong bên ngoài, Giang Nhã như bọn người chính đang không ngừng đánh giết từ phụ cận hắc sắc triều trạch toát ra khô lâu binh cùng cương thi chờ một chút quái vật, thu hoạch từng mai âm khí châu. Cũng không biết Hạ Bình hiện tại đi vào cái này mộ địa như thế nào, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Thật là đi vào thời gian rất lâu, hiện tại cũng còn chưa có đi ra, sẽ không có sự tình. Đại ca, thực lực các ngươi cũng không phải không biết. Biết là biết, nhưng là người có bất trắc phong vân. Nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn cũng là có khả năng. Xác thực, chờ sau đó nếu như Hạ Bình còn không ra, chúng ta liền vào xem. Giang Nhã Như, Sở Dung, Nam Cung Vũ cùng Phùng Hòa Đường bọn người nghị luận ầm ĩ. Bọn họ liên tục chém giết hơn ngàn con khô lâu binh cùng cương thi. Võ công càng ngày càng thuần thục. Phanh một chút, Hạ Bình lập tức liền từ trong sơn động lao ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,